Có lẽ, ngay từ đầu, liền không nên quyết định về Vệ gia. Có lẽ, nên lựa chọn chết tại phu nhân trong tay. Theo Vệ Tử Y không lên tiếng, trong lúc nhất thời, giữa sân, an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vệ Tử Y, Vệ Hạ đã cười. Hắn thấy, Vệ Tử Y không có lựa chọn nào khác. Cái nào cái gì, Tử Y, trên thực tế, còn có cái phương pháp. Đúng lúc này, đột ngột, không ai từng nghĩ tới, một mực bị người xem nhẹ Tô Trần, mở miệng. Tô Trần cái này mới mở miệng. Tất cả mọi người hơi sững sờ nhìn về phía Tô Trần. Không bằng đổi thành ngươi cùng ta cùng một chỗ cưỡi Hắc Phong Hổ, tốc độ lại nhanh, ta lại có thể bảo hộ ngươi an toàn, không cho ngươi rớt xuống lưng hổ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần cười nói, vô cùng nghiêm túc, giống như kia Hắc Phong Hổ là của hắn, mà không phải Vệ Hạ đồng dạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, dựa vào cái gì? Vệ Tử Y trợn tròn mắt, Vân lão trợn tròn mắt, Vệ Hạ trợn tròn mắt, tất cả hộ vệ đồng dạng trợn tròn mắt. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều bị không để ý đến, dù sao, nửa bước huyền khí nội tráng cảnh, quá yếu. Mặt khác, Tô Trần lại là nửa đường gia nhập đội ngũ, tìm kiếm bảo hộ cùng trợ giúp, mà lại lời nói lại ít, cùng ai đều chưa quen thuộc. Nói tóm lại, chính là một cái thực lực nhỏ yếu, trầm mặc ít nói kẻ ngoại lai. Hắn không có khả năng lẫn vào tiến Vệ gia sự tình, cũng không dám lẫn vào, càng không có tư cách lẫn vào. Có thể sự thật chính là, Tô Trần mở miệng, không chỉ có như thế, nói lời, giống như là đầu óc nước vào, uống say đồng dạng, buồn cười khó mà hình dung. Ngươi là ai? Ước chừng mấy cái hô hấp về sau, Vệ Hạ phản ứng đầu tiên, hắn nhìn về phía Tô Trần, ánh mắt bên trong trào phúng cùng sắc mặt giận dữ, một điểm không thêm che lấp. Hắc Phong Hổ là tòa kỵ của hắn, trước mắt tiểu tử ngốc này còn muốn cưỡi, mà lại là thay thế mình cùng với Vệ Tử Y cùng nhau cưỡi, quả thực muốn chết. Hắn là Tô Trần, trên đường cùng mình gia tộc đi rời ra, cho nên gia nhập đội ngũ của chúng ta. Không đợi Tô Trần mở miệng, Vệ Tử Y nói ra, đón lấy, nàng lại nhìn về phía Tô Trần, nhăn đầu lông mày, quát lớn một câu, không nên nói lung tung. Nàng là vì bảo hộ Tô Trần, cho nên mới quát lớn một câu, dù sao, Tô Trần vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ tuyệt đối sẽ đắc tội Vệ Hạ. Nàng rất hiền lành, không hy vọng trông thấy Tô Trần bị Vệ Hạ để mắt tới. Lại nói, cuối cùng, Tô Trần vừa rồi cũng coi là vì nàng nói chuyện. Nửa đường gia nhập, ha ha, Vệ Hạ trực tiếp yên tâm, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy lạ lẫm tiểu tử có phải là có chút điểm bối cảnh, hiện tại, xem ra, căn bản không phải a. Ngươi muốn ngồi ta cái này Hắc Phong Hổ? Vệ Hạ ngoạn vị chỉ sau lưng màu đen, to lớn lão hổ, có chút cao ngạo, đầu có chút nâng lên, không nói trước ngươi xứng hay không, chính là ta để ngươi ngồi, ngươi dám không? Hắc Phong Hổ, cũng không phải tốt như vậy ngồi. Hắc Phong Hổ đã coi như là chỉ nửa bước bước vào yêu thú phạm vi mãnh thú. Bình thường huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ thậm chí trung kỳ người tu võ đều không phải là đối thủ của nó. Huống chi một cái nửa bước nội tráng cảnh rác rưởi. Ha ha! Hà công tử, tiểu tử này đầu óc tiến phân. Hà công tử, muốn hay không giáo huấn một chút hắn? Đuổi đi là được rồi. Cái này rác rưởi thực lực, một người đi đến cái này trong rừng cũng không có thật tốt. Đi theo Vệ Hạ cùng đi ba cái thanh niên phân biệt cười lạnh nói, trên mặt hiện đầy khinh thường, tàn nhẫn, sát ý, không biết sống chết. Vân lão tự nói một câu, quét Tô Trần một chút, có chút chán ghét. Nàng chán ghét những cái kia không biết tốt xấu, không biết sống chết tiểu bối. Cái nào cái gì? Sau một khắc, Tô Trần vừa định muốn nói gì, nhưng vào lúc này bị Vệ Tử Y trực tiếp đánh gãy. Tô công tử, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nàng là sợ hãi Tô Trần nói thêm gì nữa triệt để chọc giận Vệ Hạ, kia hạ chàng có thể nghĩ. Vệ Hạ muốn thật muốn chơi chết Tô Trần, nàng đều không ngăn cản được. Dù sao, Vân lão thái độ đã rất rõ ràng, mà chính nàng thực lực rất yếu, không bảo vệ được Tô Trần. Tốt a. Tô Trần cười cười, gật đầu, nhìn cho Vệ Tử Y sốt ruột, Nha đầu này hoàn toàn chính xác rất hiền lành, đối với mình người xa lạ này đều rất quan tâm. Thật không biết kiếp trước ngươi là thế nào liền trở thành cái nào khát máu ma đầu. Tô Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vệ hạ, ta không ngồi Hắc Phong Hổ. Tiếp theo, vệ tử y kiên định nói. Tiểu thư, Vân lão muốn thuyết phục cái gì, lại bị vệ tử y đánh gãy. Vân lão, ngươi không cần khuyên ta, ta đã quyết định. Vân lão không lên tiếng, mà vệ hạ sắc mặt lại phi thường khó coi, cũng không rên một tiếng, nhưng đáy lòng lửa giận lại càng ngày càng nồng nặc. Có điều, hắn không có phát tác. Hết thảy, đợi đến đuổi kịp vệ tử y lại nói. Nhẫn nhất thời mà thôi, vệ hạ rất xác định, một khi trở lại vệ gia, vệ tử y sẽ khuất phục. Về phần kia đi theo vệ hạ cùng đi ba chó chân, từng cái cũng đều nhìn nhau, rất khó chịu, nhưng vệ hạ không nói gì thêm, bọn hắn tự nhiên không dám mở miệng làm càn. Vân lão, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Hít sâu một hơi, vệ tử y đạo, nói, nàng lại nhìn về phía Tô Trần, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi nói chuyện, lại đi một ngày, người cùng chúng ta liền tách ra đi. Vệ tử y sắc mặt nghiêm túc, cảnh cáo Tô Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần chỉ là một cái cùng với gia tộc Lạc Đường công tử ca, thực lực nhỏ yếu, thấy không rõ hình thức, đem hắn đuổi đi, hắn sẽ phi thường nguy hiểm, mà không đuổi hắn đi, một khi hắn trên đường lại nói lời gì không nên nói, khả năng càng nguy hiểm, nàng nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo. Tô Trần gật gật đầu, đáy lòng cười khổ, vậy liền điệu thấp một điểm đi. Vệ hạ nhìn thật sâu Tô Trần một chút, đã sớm ghen ghét Tô Trần, vệ tử y đối Tô Trần quan tâm cảnh cáo, hắn nhìn ở trong mắt, tất nhiên là khó chịu cực kỳ, nữ nhân mình thích, quan tâm như vậy một cái con kiến hôi, đổi lại là ai, đều khó chịu. Vệ hạ, ngươi tính thế nào? Đúng lúc này, Vân lão mở miệng, ta và các ngươi cùng một chỗ đi, ta cũng muốn về vệ gia. Vệ hạ cười nói, vậy là tốt rồi. Vân lão gật gật đầu, thở dài một hơi, nàng chính là sợ hãi vệ hạ bởi vì vệ tử y không nguyện ý cùng nhau cưới Hắc Phong Hổ, dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi, vậy thì đồng nghĩa với đắc tội vệ hạ, đắc tội vệ trung. Hiện tại xem ra, vệ hạ đối tiểu thư vẫn là vô cùng lưu ý, thích. Chúng ta tiếp tục đi đường đi. Vệ tử y không muốn nói thêm cái gì, mở miệng nói. Một đoàn người, tiếp tục đi đường. Trên đường đi, vệ hạ đều tại cùng vệ tử y xung xoe. Có điều, vệ tử y trên cơ bản không thế nào phản ứng. Chẳng diện một lần có chút lúng túng, mà vệ tử y càng là đối vệ hạ lãnh đạm, vệ hạ thì càng khó chịu Tô Trần. Vệ tử y quan tâm Tô Trần mà lãnh đạm chính mình, dựa vào cái gì? Một cái rác rưởi sâu kiến, chẳng lẽ còn có thể so sánh được chính mình? Cho nên, về sau, vệ hạ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Tô Trần. Tiểu tử, tên gọi là gì? Đi tới đi tới, vệ hạ đột nhiên mở miệng, không khách khí hỏi, ngữ khí tựa như là mệnh lệnh. Tô Trần trực tiếp không để ý. Ngươi! Gặp Tô Trần không nói lời nào, vệ hạ ánh mắt một trận, lửa giận sôi trào, phía sau hắn ba chó chân càng là hoa chân múa tay, muốn động thủ. Trước đó ta đều nói, hắn là Tô Trần. Gặp một màn này, vệ tử y tranh thủ thời gian cố ý thả chậm Tô Trần, cùng Tô Trần song song đi, có chút nhíu mày, nhìn về phía vệ hạ, ngươi không muốn tìm hắn để gây sự, ta cùng hắn không có cái gì quan hệ. Vệ tử y đương nhiên nhìn ra được, vệ hạ tìm Tô Trần phiền phức, cũng là bởi vì chính mình. Có thể vệ tử y càng là nói như vậy, vệ hạ càng là nổi nóng. Tiểu tử, ngươi hận phách lối a? Ha ha, lão tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi giả bộ như không có nghe thấy. Vệ hạ rõ ràng chính là muốn tìm Tô Trần phiền phức, cho nên vệ tử y ngăn cản cũng vô dụng. Hắn tiến lên một bước, trực tiếp liền ngăn chặn Tô Trần đường đi. Lão tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi không nghe thấy. Điếc, thật sao? Tô Trần ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn vệ hạ một chút, ánh mắt đã lạnh. Nhưng vào lúc này, vệ tử y trực tiếp cùng với vệ hạ đối mặt. Vệ hạ,